Anh gắng sức nhìn rõ đồng hồ trên tường, Gia Ừ vội chuyển sự chú ý của anh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net